Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ái đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu lấy vong linh tiêu chuẩn mà nói. Phao đại giáo chủ thân thể gìn giữ tình trạng vẫn tương đối hoàn hảo. Tứ chi không có rõ ràng hư hại, chỉ bất quá khô héo mục nát một chút. Có địa phương còn bất chấp xương nhọn, hắn người mặc đưa vào quan tài phục, chỉ là bởi vì dài chôn đầy đất để mà bể tan tành không chịu nổi. Lúc này Phao đại giáo chủ đang lấy tập tễnh nhịp bước một di chuyển mờ mịt đi về phía trước. Ang cũng không nghĩ tới, hắn ở nơi này thời gian đốt liền sống lại, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng bi kịch là... Phao thật giống như cũng không có thức tỉnh tự mình ý chí. Hai người nhìn xa xa hắn. Lanato không khỏi hỏi. Hắn thật thoát khỏi vua lích khống chế sao? Ta cũng không thể nói. Angma do dự một lát. Cuối cùng vẫn là hung ác. Tung người xuống ngựa hướng Phao đi tới. Ngươi lưu lại nơi này. Ta lại xem. Gặp Angma hướng mình đi tới. Phao không có phản ứng chút nào. Ánh mắt đờ đẫn vô cùng, cho đến Angma dò xét tính ở hắn trước mắt phất phất tay. Hắn mới dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, đục ngầu trong con mắt toát ra suy tư thần sắc. Tinh, linh, tàn tạ thanh đới run run gian phát ra cực độ khàn khàn thanh âm. Giống như một mặt phá la, Angma trong lòng vui mừng, đây rõ ràng là có tự mình ý chí dấu hiệu. Địch. Kẻ địch là chủ nhân, không, không phải địch, kẻ địch. Phao cau mày, trên khuôn mặt phơi bầy bắp thịt sợi căng thẳng, buông lỏng, dáng vẻ run rẩy hai tay không ngừng nâng lên, làm bộ muốn tấn công, lại mạnh vùng vẫy buông xuống. Cặp mắt khi thì thanh minh, khi thì phối hợp độn, tựa hồ ở trải qua một tràng kịch liệt tâm lý đấu tranh. Angma trong lòng rét một cái, xem ra Phao vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi vua lích khống chế tinh thần. Đại giáo chủ, ngươi phải phản kháng nó. Hắn vừa nói vừa lui về phía sau. Phao khi còn sống nhưng mà truyền kỳ cường giả, nếu là không có thể khống chế ở mình, sơ ý một chút là có thể để cho hắn không chết cũng bị thương. Tất cần phải cẩn thận đối đãi. Lanato lo lắng Angma an nguy, thoáng hiện đến hắn bên người, nhanh chóng làm phép gọi về một tầng ma pháp vòng bảo vệ. Phản, kháng, Phao giống như ở trong bóng tối khổ khổ du đãng lữ người đột nhiên thấy được quang minh vậy. Trong đôi mắt bộc phát ra khát vọng mãnh liệt, chiến chiến nguy nguy hướng Angma đi tới, giúp một tay, ta, ho khan. Phao đột nhiên ho khan ra một hớp lớn hủ dịch, ngã nhào xuống đất, cả người run như cầy sấy, miệng to thở hổn hển, xuyên thấu qua lưa thưa xương ngực, còn có thể thấy hắn khô héo biến thành màu đen phổi diệp phi mau tăng xúc. Nhìn thấy mà giật mình, Angma cùng Lanato hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hai người đều là pháp sư. Có lẽ đối với ảo thuật hệ pháp thuật rất có nghiên cứu. Có thể đó là lừa dối giác quan pháp thuật, căn bản không liên quan tới tâm trí phương diện. Gặp phải vấn đề trước mắt, hai người ai cũng bó tay. Làm thế nào? Lanato lo lắng hỏi, nàng đã theo bản năng cầm Angma coi thành mình người tâm phúc. Angma còn không có trả lời. Phao đột nhiên gào thét một tiếng. Một đạo thùng nước lớn bằng thánh quang từ trên trời hạ xuống, mang theo vạn quân lực theo sắp ở chính hắn trên mình. Ma pháp vòng bảo vệ ầm ầm tan vỡ, Angma ngay tức thì liền bị cự lực xa xa đẩy ra. Lanato vậy đứng không vững, không ngừng lui về phía sau trước, đến khi ánh sáng mạnh tản đi, hai người ngẩng đầu lên, chỉ gặp Phao đại giáo chủ mất sức vậy quỳ ngồi ở đất. Hàng loạt phơi bầy bắp thịt sợi và thịt thối giữa bị thánh quang miễn cưỡng cháy hầu như không còn. Lộ ra uy nghiêm xương trắng, vốn là gầy yếu thân thể lại co lại một vòng. nhìn hai người run sợ trong lòng. Đối với mình vậy quá độc ác. Phao đại giáo chủ ngẩng đầu lên. Động tác tuy có một tia chậm chạp, nhưng đã xa so mới vừa rồi phải lưu loát được hơn. Hắn trong đôi mắt thanh minh một phiến, xem ra đã ở thánh quang chiếu cố trong khôi phục chút ít thần trí. Hắn mỏi mệt nói, cảm ơn các ngươi, nhưng trong đầu nói nhỏ chưa tiêu tán. Ta cần giúp đỡ, tinh linh, đại giáo chủ, chúng ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Ang Ma hỏi, thánh quang, bóng tối, chỉ có đối lập thống nhất căn nguyên lực mới có thể để cho ta thoát khỏi bóng tối nói nhỏ khống chế. Phao đại giáo chủ uể oải nói, nhưng lời của hắn càng giống như là đả ách mê, mà không phải là cái gì chỉ dẫn. Lanatho lúc này nói, ta lập tức đi tìm kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc. Chậm, phao yếu ớt nâng lên một cái tay, chặn lại nàng, trên đời công nhận thánh quang đời hành giả, nhưng lâm vào là vua lích tay sai đúng vậy. Ta biết nó, quân đoàn Burning tay sai, đã từng là người thú sa mần nải áo tổ. Ta ngắn ngủi đọc vào tay hắn suy nghĩ, cũng đúng phát sinh ở Lordaeron hết thảy trong lòng biết bụng minh. Không thể đem ta sống lại sự tích tuyên với nhiều người. Có lẽ kiền người tin tín ngưỡng không sợ khiêu chiến, cạn tín đồ nhưng sẽ vì vậy mà nghi ngờ thánh quang phúc trạch. Tai nạn hạ xuống đang lúc, ai cũng không cách nào chịu đựng tín ngưỡng sụp đổ hậu quả. Nếu không vua Lích không thể chiến thắng ảo giác ắt sẽ sâu thực lòng người. Tìm tới ta các học trò, chỉ có bọn họ có thể tiếp thụ phát sinh ở trên người ta hết thảy. Hơn nữa có thể trợ giúp đến ta. Phao nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một cái dỉ loang lổ thánh huy. Lòng bàn tay bắt đầu tản mát ra ấm áp thánh khiết ánh sáng. Một lát sau, thánh huy kèm thêm liền một tầng ngưng tụ dị thường kim tia sáng màu vàng. Cầm ta tín vật mang cho các học trò. Mau, ta kiên trì không được bao lâu, Ang Ma nhận lấy kim quang bốn phía thánh huy. Trong lòng không khỏi có chút đắng chát, ông cụ này tự hào nhất các học trò. Đã chết chỉ còn lại hai vị, tạm đảm nhiệm quyền đoàn trưởng Saidan Detherohan cùng bị lưu đày Fording. Không, phải nói là ba vị, nhưng đồ kéo dương đã lõm sâu ngoại vực. Có lẽ ở bây giờ thời gian đốt, hắn đã cùng yêu lữ áo lôi lị á, ở thánh quang chi mẫu Sera dưới sự chỉ dẫn, gia nhập thánh quang quân đoàn. Cũng ở thời gian thác loạn vặn vẹo trong hư không chiến đấu hăng hái trên trăm cái năm đầu đi. Ta đi tìm Tyrion, ngươi đi bàn tay bạc, trực tiếp tìm bọn họ đoàn trưởng Saidan Detherohan. Không cần nói cho bất kỳ người nào khác phao đại nhân phục sự việc phát sinh. Ang Ma trên tay dùng một chút sức lực, đem thánh huy tách thành hai nửa. Một nửa giao cho Lanatho, một nửa nhét vào trong ngực. Lanatho sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, phát động pháp thuật truyền đưa đi. Ở phát động truyền tống pháp thuật thời khắc tối hậu, Ang Ma nghe được Alonsus phao đại giáo chủ sâu kín thở dài một cái. Sợ rằng ông cụ này đã thông qua Ang Ma nói tiếng nói, đoán được mình nhất yêu quý đệ tử ô sát ngươi bỏ mạng. Bầu trời lại lần nữa bị mây đen bao phủ. Màu nâu sẫm sương mù không chỗ nào không có mặt, từ bên trong đến bên ngoài lộ ra một cổ quỷ dị bệnh hoạn. Màu nâu sẫm bột hút vào đường hô hấp, để cho phổi giống như hỏa thiêu hỏa liệu vậy khó chịu. Giống như mới vừa chạy xong mấy chục cây số chạy đường dài như nhau. Ang Ma lại lần nữa đi tới vô tình gặp được Tyrion ở giữa rừng nghĩa địa. Nhưng hắn phát hiện cắm ở bệnh mộc lên dao găm cùng tờ thư câu đều không thấy. Trong lòng không khỏi vui mừng. Đếm ngày trôi qua mà lưới rối loạn đã gần như lắng xuống. Hắn vội vàng thi thả cảm giác ma pháp. Như cá voi hút nước vậy hút vào ma trong lưới sống động áo thuật năng lượng. Là pháp thuật cung cấp có thể. Bây giờ chu vi mấy chục mét bên trong bất kỳ động tĩnh nào cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Dù là châm rơi chi âm cũng giống như sấm sét giữa trời quang. nhẹ nhàng gió nhỏ biến thành gào thét gió lớn, thổi vào người có loại uyển bị thiên đao vạn quả ảo giác. Chợt có mấy con dạo chơi cương thi vô ý thức rên rỉ. Vậy biến thành đinh tai nhức óc gầm thét. Đây là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu. Tất cả giác quan đều bị phóng đại đến cực hạn, để cho người có loại không chỗ nào không biết, không gì không thể ảo giác. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Ang Ma thêm đại pháp lực vận chuyển, cảm giác phạm vi nhanh chóng mở rộng, tinh độ cũng đang không ngừng hạ xuống. Hắn đã không có cách nào phân biệt một ít sự vật kết quả là di động vong linh, còn là một khối nham thạch. Đột nhiên, một cái tản ra màu vàng kim ấm áp năng lượng hình người vật thể tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Tựa như cùng trong bóng tối hải đăng vậy nổi bật, Ang Nga lập tức đoán được, cái loại đó năng lượng đặc biệt chập chờn chính là thánh quang. Sẽ xuất hiện ở chỗ này thánh quang người điều khiển, trừ lão Phật gia còn có thể là ai? Lão Phật gia, người rốt cuộc lại nữa che giấu mình. Nội tâm mừng như điên dưới. Ang Ma cắt đứt cảm giác pháp thuật, đánh giá coi một cái khoảng cách, ngay sau đó niệm chú thi thả hành trình ngắn truyền tống thuật. Xuất hiện ở vậy đoàn thánh quang bên cạnh, chỉ gặp lão Phật gia như cũ ăn mặc vậy thân cũ nát áo giáp. Nón lá rộng vành lên còn nhiều một chút biến thành màu đen vết máu nhào bùn cấu. Hắn cầm trong tay chiến chùy, hơi có chút thở hổn hển. Bên người nằm đầy đất vong linh, không dưới 40-50 chỉ, đều là thành tựu quân đoàn Skirt lực lượng trung kiên thực thi quỷ. Nhìn như lão Phật gia mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu. Được rồi, Ang Ma khổ sở thầm nói, nguyên lai lão Phật gia không phải cố ý phóng thích thánh quang lực bị hắn phát hiện, mà là vừa vặn đang sử dụng thần thánh pháp thuật. Cái này mới xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Thấy Ang Ma đột nhiên xuất hiện ở bên người, lão Phật gia cả kinh, nhưng rất nhanh liền mặt đầy bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ, con là ta đưa tới, ta từng viết cho Tyrant thư, ta phải cảm kích ngươi cử động, nhưng ngươi không cách nào hiểu cái khổ của ta là không thể trở về, ngươi làm như vậy ngược lại làm cho Tyrant. Tyrion đại nhân, đây không phải là mục đích chuyến này của ta. Ang Ma đưa tay cắt đứt lão Phật gia mà nói, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra phao đại giáo chủ Thánh Huy ném tới. Ngài hẳn có thể phân biệt ra phía trên thánh quang lực thuộc về ai. Tyrion cầm Thánh Huy, trên mặt không tưởng tượng nổi dần dần chuyển là khiếp sợ. Cái này, đây là, không, cái này không thể nào. Phao đại giáo chủ bị ôn dịch sống lại, hắn có lúc còn sống độc lập ý chí, nhưng không cách nào thoát khỏi vua Lích khống chế tinh thần. Việc này không nên chậm trễ, ngài phải lập tức theo ta tới. Ang Ma nói nhanh, Tyrion phản ứng mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ang Ma cặp mắt, tựa hồ muốn tìm được người sau dùng đúng dịp nói lừa dối hắn dấu vết. Nhưng Ang Ma ánh mắt vô cùng kiên định, vô cùng sốt ruột. Hơn nữa trong tay vậy cái quần có phao đại nhân đặc biệt thánh quang đặc thù Thánh Huy là chân. Thiết thiết, do không được hắn không tin. Chúng ta đi, Tyrion nặng nề đối với Ang Ma gật đầu. Ang Ma mang lão Phật ra vượt qua cửa truyền tống trở lại phao đại giáo chủ bên người lúc. Vừa vặn gặp mới vừa chạy tới Lanatho cùng Saidan Deterohan, lão Phật gia cùng Deterohan hai mắt nhìn nhau một cái, hai vị nhiều năm bạn già trên mặt cũng nổi lên các loại phức tạp tâm trạng. Có lâu đừng gặp lại vui sướng, cũng có lúc quá cảnh di chuyển cảm khái, còn kèm theo một tia hối tiếc cùng bi thương, hết thảy đều không nói trong. Hai vị thánh kỵ sĩ nhẹ khẽ gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng cái đó đem mình phong ấn ở trùng trùng thánh quang ở giữa lão vong linh. Các học trò, phao cười nhếch mép, tách thả ra ở đó tấm bắp thịt sợi phơi bày. Thậm chí xuyên thấu qua hư hại ra, có thể mơ hồ thấy khô héo răng giường và chảy mù miệng vong linh trên gương mặt nụ cười vốn nên vô. cùng kinh khủng, lại để cho người có loại như Mộc Xuân Phong ảo giác. Một cái hiền hòa thêm tình thương ông già, gửi lực tại đem thánh quang chi đạo truyền bá cho tất cả bình dân, làm hắn được hưởng phúc trạch đức cao vọng trọng đại giáo chủ hình tượng miêu tả sinh động, cơ hồ che giấu vậy cái xấu xí vong linh khu. Thánh quang, quả thật là không không buông tha. Lão sư, Deterohan cùng Tyrion đã sớm lệ rơi đầy mặt, không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng kêu nói, sao Dung Kiều, xem hình Ticondrius bằng https://gamepeda.com/wowpedia/b/b5/ticondius-dưới-nigstold-convert-dung-kiều-cầu-ủng-hộ. Bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-ky-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.